Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Khóa Long Đài 01. Trần Dương đám người phao xong suối nước nóng, ăn xong cơm chiều lại đi massage. Massage xong hồi khách sạn đã là hơn 10 giờ. Trong lúc này, Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi như cụ không hề tin tức. Mà Trương Cầu Đạo ở trở về trên đường thu được Mao Tiểu Lị phát lại đây liên tiếp. Điểm đi vào xem phát hiện là Thạch Nham Sơn chân núi Thương Vòng phố cũ phát sinh sụp đổ sự cố. Hiện trường có người chụp đến lúc ấy cứu người anh hùng vô danh. Nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân giống tố thực cha. Ảnh chụp cũng là mơ hồ không rõ. Mao Tiểu Lị, Lão Khấu, Trương Cầu Đạo cũng nhận ra tới là Khấu Tuyên Linh thân ảnh. Hắn trả lời, hẳn là, theo sau đêm này tin tức báo cho mọi người. Cũng nói, không biết có hay không bị thương, Trần Dương, Lục Tu Chi ở, Lão Khấu hẳn là không có việc gì. Bất quá đến bây giờ còn liên hệ không thượng bọn họ sao? Điện thoại đánh đến thông nhưng không ai tiếp, Trương Cầu Đạo nói. Đại béo lười biếng kiều chân bắt chéo, nhìn mắt bị Cơ Khương ôm vào trong ngực đang ngủ ngon lành ngội tuyên cùng với ôm Trần Dương ngón. Cái hô hô ngủ nhiều oa oa, lấy một loại người từng trải miệng lưỡi nói. Thông thường dưới loại tình huống này chính là trải qua sinh tử trong nháy mắt. Hoàn toàn tỉnh ngộ đối phương đối chính mình tầm quan trọng. Vì thế củi khô lửa bốc, gần đây khai phòng, triển khai một hồi vui sướng tràn trề vật lộn, Trần Dương. Ô, ở đây mọi người ghét bỏ, đại béo quán chảo, bằng không thắp nến tâm sự suốt đêm. Mọi người trầm mặc, bỗng nhiên cảm thấy này càng giống Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi phong cách. Hai người cũng không phải lần đầu tiên làm thắp nến tâm sự suốt đêm sự tình. Trần Dương, tâm linh giao lưu xa so thân thể giao lưu càng làm cho người cảm thấy sung sướng. Béo, người không cần lại nông cạn đi xuống, làm tục miêu một con đại béo sau này nằm đảo. Miêu sinh vô vọng, đại béo dám dùng nó chụi lủi đầu thề. Đối mặt loại tình huống này không có vật lộn sinh lý bình thường nam nhân nhất định là xa điêu. Trở lại khách sạn giám đốc kinh hỉ lại đây nói cho bọn họ. Ta chuyên môn chờ các ngươi lại đây. Đại sư, ngài cấp bảo phù đặc biệt dùng tốt. Dựa theo vị này tiểu thiên sư phân phó đem bảo phù rán ở khách sạn ẩn nấp trong một gốc. Hôm nay bình bình an an mọi chuyện hài lòng hơn nữa hóa hiểm vi di. Khách nguyên ổn định, hơn nữa mấy ngày hôm trước không phải có cái nam nhân bị vân thạch đèn treo tạp chết sao? Cảnh sát điều tra phát hiện nam nhân kia tinh thần đã chịu đại kích thích. Cùng ngày kỳ thật là muốn giết hắn bạn gái. Nhưng vấn đề tới... Hắn bạn gái sớm tại một tháng trước ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Hắn lúc ấy đem người khác lầm trở thành hắn bạn gái. Nếu không phải vừa vặn bị tạt chết, chỉ sợ sẽ thương cập vô tội. Thu được tin tức sau, chúng ta liền chạy nhanh làm sáng tỏ chuyện này. Cho nên hiện tại chúng ta khách sạn Vân Thạch đèn treo bị diễn dưng là chính nghĩa đèn treo, Trần. Dương vừa đi vừa cười nói, khá tốt. Bất quá khách sạn phương tiện có vấn đề vẫn là muốn cẩn thận kiểm tra, nói lên chuyện này. Ta liền càng muốn cảm tạ ngài nhắc nhở. Hôm nay thỉnh công nhân tới kiểm tra. Ta giả thành khách sạn bình thường nhân viên cửa hàng trộm quan sát phát hiện bọn họ căn bản không. Có cẩn thận kiểm tra. Xem xét đèn treo thời điểm cư nhiên còn đang nói chuyện thiên. Nhìn hai mắt liền xuống dưới còn nói thực an toàn. Kiểm tra thang máy. Trong phòng an toàn thiết bị cùng với trong phòng tắm mặt phương tiện. Tất cả đều qua loa cho xong. Ta tra xét mới biết được nguyên lai có người cắt xé này phân tiền. Thỉnh một đống không chuyên nghiệp người tới giữ gìn khách sạn an toàn. Khách sạn giám đốc càng nói càng khí. Rõ ràng là bắt người mệnh kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Trần Dương, kịp thời ngăn tổn hại hảo quá phát sinh an toàn sự cố làm cho sự tình không có chuyển cơ. Chúc mừng ngài sinh ý thịnh vượng, nghe vậy, khách sạn giám đốc trong lòng nhạc nở hoa, ở hắn xem ra Trần Dương là có bản lĩnh thiên sư. Nói cát lợi lời nói tự mang vận may, nghe hắn một câu cát ngôn tự nhiên tự tin đủ, càng vì vui vẻ, không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta làm người đưa điểm mới mẻ trái cây đi lên cho các ngươi. Ta tự xuất tiền túi, thỉnh các ngươi ăn, kia cảm ơn, khách sạn giám đốc rời đi sau. Ngội tuyên xoa xoa đôi mắt, từ Cơ Khương trong lòng ngực tỉnh lại, có trái cây ăn sao, Cơ Khương ấn nàng bụng nhỏ, chỉ có Tiêu Thực Phiến, Ngụy Tuyên Đô miệng không vui. Quay người truyền đến Trần Dương trên người muốn ôm một cái. Trần Dương đem nàng tiếp nhận tới. Buổi tối ăn quá nhiều, không thể lại ăn. Nói trở về, Ngụy Tuyên hệ tiêu hóa có khỏe không? Có phải hay không thật yêu cầu ăn chút Tiêu Thực Phiến? Phi Cương hệ tiêu hóa đều không phải quá hảo. Ngụy Tuyên ăn quá nhiều dương gian thực phẩm đối nàng không biết có hay không đại ảnh hưởng. Cơ Khương Trần chờ nói, giống như khá tốt, hơn nữa bắt đầu mập lên. Trường cao thật sự mập lên. Trần Dương cho rằng phía trước nhắc tới Ngụy Tuyên bị Mã Sơn Phong vợ chồng dưỡng béo chỉ là khoa. Trương Tách nói, không nghĩ tới thật đúng là mập lên. Không biết mập lên, cư nhiên còn cao. Hắn đem Ngụy Tuyên phóng tới trên mặt đất, khoa tay múa chân một chút nàng thân cao sau nói, trên mặt là có thịt, nhưng thân cao không thấy đi công tác đừng, Cơ Khương. Chỉ cao 2cm, mắt thường nhìn không ra khác biệt, Phi Cương còn có thể trường cao. Trần Dương nghi hoặc hỏi đội sóc, Ngụy Tuyên còn có thể trường cao sao? Cương thi huyết độc tính áp chế chúng nó thân thể thượng sinh lý tính biến hóa. Nàng ngực cương thi huyết bị đổi thành người huyết. Thân thể liền bắt đầu trưởng thành, độ sốc cũng có chút kinh ngạc. Trước kia không có ví dụ xuất hiện, không nghĩ tới còn có thể trưởng thành. Nói như vậy nói, nàng nhưng thật ra có thể giống nhân loại như vậy ở dương gian trải qua sinh lão bệnh tử. Chỉ là không biết một khi đình chỉ người huyết thay đổi lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa, Trần. Dương cao hứng bế lên Ngụy Tuyên. Nói như vậy Ngụy Tuyên ở dương gian thân phận có thể vẫn luôn dùng đến già rồi. Thật tốt quá, còn lại người cũng thay Ngụy Tuyên cảm thấy cao hứng. Bọn họ vốn tưởng rằng Ngụy Tuyên nhiều nhất chỉ có thể ở dương gian đại 4-5 năm. Quá cái 2-3 năm bọn họ còn có thể dùng không phát dục giải thích. Nếu là quá cái 10-20 năm liền không có biện pháp giải thích. Mã Sơn Phong di động vào lúc này đột nhiên vang lên tới. Hắn lấy ra tới xem phát hiện là đạo giáo giao lưu pháp hội bên kia phát lại đây tin tức. Là chúc mừng chúng ta thông qua chướng ngại vật trên đường, tin tức trương cầu đạo. Chúng ta khi nào gặp được máy tính toán tử vong nhắc nhở tai họa. Giống như một đường lại đây chỉ có Khấu Tuyên Linh cùng với gặp được Trịnh Tiểu Vũ ba người gặp được tai họa, những người khác căn bản không có gặp được. Mã Sơn Phong lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng là bên kia sẽ không tính sai. Chúng ta đích xác qua chướng ngại vật trên đường. Nói như vậy, sinh ra tự chủ ý thức thần sát đã tiêu vong. Trần Dương theo bản năng nhìn về phía độ sóc. Thần sát ở thời gian nhất định nội không có dính vào huyết quang liền sẽ suy yếu tự chủ ý thức. Hẳn là hại người kế hoạch liên tiếp bị phá hư mới đưa đến cuối cùng tiêu vong. Lão Khấu gặp được mặt đường sụp xuống cùng với ở chúng ta không biết thời điểm gặp được nguy hiểm. Áp suy sụp này chỉ thần sát. Mặc kệ như thế nào, kết quả là không ai chết lại vong liền hảo, hắn quay lại đầu. Cười nói, tất cả mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn đi sau thành thị, mọi người từng người trở về phòng ngủ. Trần Dương cũng đi theo trở về phòng nằm ngã vào trên giường mới phát hiện cả người mỏi mệt. Đôi mắt mới vừa một nhắm lại liền ngủ gật lên, nhận thấy được độ sốc nằm xuống tới. Sở tìm được hắn tay áo vì thế đem hắn toàn bộ cánh tay lay đến trong lòng ngực mơ hồ dò hỏi. Buổi tối phao suối nước nóng thời điểm, có phải hay không cố ý ngoại phát sinh? Độ sóc kéo chăn, sau đó trả lời, không có ngoại ý muốn, xác thật không có. Chưa kịp phát sinh, Trần Dương tin hắn, nga, mơ màng ngủ say qua đi. Ngày hôm sau, biến mất một ngày một đêm Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi rốt cuộc đã trở lại. Đại béo chậm gì gì ném cái đuôi ở hai người bên chân vòng một vòng. Mắt sắc liếc đến Khấu Tuyên Linh cao cổ hạ vệt đỏ cùng với hắn thường thường che eo động tác. Hưng phấn đến cực điểm chạy tới vì chính mình chính danh. Bận tâm Ngụy Tuyên cùng oa oa hai chỉ, tiểu hài tử. Đại béo lựa chọn cùng rất nhiều người kề tai nói nhỏ. Đại béo không dám cùng độ sóc kề tai nói nhỏ. Vì thế chạy tới cùng Trần Dương kề tai nói nhỏ. Trần Dương thấp giọng nói, đại sáng sớm, ngươi trong đầu cũng chỉ có chuyện này, bất quá thật sự không nhìn lầm, không có, ta bảo đảm mà ni, đại béo vỗ 6 tầng thịt mỡ bộ ngực bảo đảm mà ni, Trần Dương cùng trương cầu. Đạo mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngầm thảo luận hai câu cuối cùng quyết định vẫn là đừng làm cho Khấu Tuyên Linh biết cho thỏa đáng. Sắt thép Thằng Nam khẳng định ra mặt mỏng. Bị hắn biết nhất định sẽ ngượng ngùng. Biết cái gì? Khấu Tuyên Linh tò mò thò lại gần dò hỏi. Đại sáng sớm này mấy người liền tiến đến một khối châu đầu ghé tai. Thần thần thao thao. Không biết là đang nói chút cái gì. Thường thường còn đối hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Xem đến hắn sởn tóc gáy. Đại béo theo bản năng trả lời. Đừng làm cho Khấu Tuyên Linh biết chúng ta đã nhìn ra hắn tối hôm qua đi dã chiến. Khấu Tuyên Linh sắc mặt bạo hồng. Giận mắng này đàn tản lời đồn đồng sự. Nói hưu nói vượn. Chúng ta có khai phòng. Mọi người cùng kêu lên. Nga khoát tương đương khai phòng. Lục Tu Chi ho nhẹ hai tiếng. Độ sóc ở bên dung ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ngó hắn hai mắt. Sau đó khinh phiêu phiêu nói. Không tồi. Lục Tu Chi nghĩ nghĩ. Trả lời. Tính phúc vì thế độ sóc đem ánh mắt đầu ở cùng hống Khấu Tuyên Linh Trần Dương trên người. Thần sắc như suy tư gì. Lại nói tiếp bọn họ phu phu hai đích giác đã thật lâu chưa từng có quá đơn thuần hai người thế giới. Ngẫu nhiên khai phòng rất có tình thú. Hết chương.